Tên của đó hồng, chương 58, góc truyện audio.com. Tình xế chưa, Titi, tác giả, Umberto Eco, ngay trước khi Malachi đi đến cửa, đầu cúi gằm, thì từ đám đông hiếu kỳ chen chúc phía dưới tiền sảnh. Vang lên một giọng nói, đi giấu dùm thư cho người ta, rồi người ta dẫn xuống bếp cho xem đít tu sinh, đây đó có người cười lên, Malachi vội vã đi ra. Lấn người này, đẩy người kia, tôi dám chắc đó là giọng Aymaro, nhưng huynh ấy đã hét lên giọng the thé. Tu viện trưởng mặt đỏ như, la lên ra lệnh yên lặng, đe dọa sẽ nghiêm khắc trừng trị mọi người, và đuổi họ ra khỏi tiền sảnh. Bernard cười danh mãnh, hồng y bách trăng, ngồi ở một phía, cúi xuống thì thầm vào tai Zindano điều gì đó. Zin lấy tay che miệng và cúi đầu như thể đang ho. Thầy William bảo tôi, quản hầm không chỉ phạm tội dâm dục cho riêng mình, mà còn làm ma cô dắt mối nữa. Nhưng Bernard không cần đếm xỉa đến điều đó trừ phi nó khiến tu viện trưởng, người trung gian của triều đình, phải ngượng ngùng, thầy chưa nói dứt lời. Bernard đã hỏi thẳng, thưa sư huynh William, tôi cũng rất quan tâm muốn biết huynh và Severinus đang nói đến loại giấy tờ gì sáng nay thì quản hầm nghe trộm và hiểu lầm. Thầy William nhìn chừng chừng lại, quả thực huynh ấy hiểu lầm tôi. Chúng tôi đang nói đến một bản sao luận thuyết về chó dại của Ayub al-Ruhawi. Một quyển sách vô cùng uyên bác mà hẳn ngài đã biết tiếng và hẳn rất hữu ích cho ngài. Ayub nói bệnh chó dại có thể nhận ra nhờ 25 triệu chứng hiển nhiên. Bernard, người theo dòng Dominic, tiếng Latin là Domini, kiên nghĩa là bầy chó của Chúa. Nhận thấy đây không phải là lúc thích hợp để dấy lên một cuộc đấu khẩu khác. Bèn nói ngay, như thế, việc này không liên hệ với nội vụ đang bàn cãi, và phiên xử tiếp tục. Hãy quay lại với sư huynh Remixo, này tu sĩ dòng khất thực kia, ngươi còn nguy hiểm hơn một con chó dại. Nếu sư huynh William mấy ngày vừa qua đã chú ý đến nước dãi của bọn phản giáo hơn nước dãi chó thì có lẽ huynh ấy cũng đã phát hiện được con rắn độc nào đang làm ổ trong tu viện. Chúng ta hãy quay trở lại những lá thơ này. Bây giờ, chúng tôi biết chắc rằng những lá thơ ấy, trước đây, đã ở trong tay ngươi và ngươi cố tình giấu nhẹm chúng như một thứ độc hại nhất. Và ngươi đã giết người. Bernard khoát tay. Trận không cho Remixo phản đối, chúng ta sẽ nói chuyện giết người sau ngươi đã giết người để chúng khỏi lọt vào tay ta. Ngươi nhận ra những tờ giấy này là sở hữu của ngươi chứ? Quản hầm không đáp, nhưng sự im lặng của hắn cũng đã đủ thừa nhận. Bernard nhấn mạnh, và những tờ giấy này là gì? Đây là hai trang viết tay, bút tích của thủ lãnh dị giáo Don Chino. Vài ngày trước khi gã bị bắt, gã ủy nhiệm chúng cho một đệ tử để đưa đến cho những kẻ khác trong giáo phái vẫn còn rải rác khắp nước Ý. Tôi có thể đọc cho quý vị nghe toàn bộ nội dung hai lá thơ. Làm thế nào Don Chino, sợ ngày tàn của mình sắp đến, đã giao bức thông điệp hy vọng cho quỷ sứ. Theo lời gã nói với đồng bọn, gã an ủi chúng, và mặc dầu những ngày tháng gã tuyên bố trong thơ này không trùng hợp với ngày tháng trong các thơ trước. Như gã đã hứa năm 1305 rằng Hoàng đế Frederick sẽ tiêu diệt hoàn toàn các linh mục. Thế nhưng gã vẫn khẳng định cuộc tiêu diệt này không còn bao xa. Một lần nữa, thủ lãnh dị giáo lại nói láo. Vì từ ngày đó đến nay đã hơn 20 năm và sự tiên đoán ác đức này đâu thành sự thật. Nhưng chúng ta không cần bàn cãi đến những lời tiên tri lố bịch này. Mà chỉ nói đến sự kiện Remixo là người lưu giữ chúng. Này tên tu sĩ dị giáo không chịu hối cải. Ngươi vẫn còn chối không nhận đã giao lưu và chung sống với giáo phái của bọn tông đồ giả danh chứ? Đến đây, quản hầm không phủ nhận được nữa. Bèn nói, thưa ngài, thời trai trẻ của con đầy rẫy những lỗi lầm ghê tởm nhất. Khi con học được những lời thuyết giảng của Don Chino, vì con đã từng bị các thầy dòng khổ hạnh quyến rũ, nên liền tin lời gã và gia nhập bè lũ của gã. Vâng, thực thế, con đã ở với chúng trong những vùng Brescia, Bergamo, Como và Valsesia, con cùng chúng trú ẩn trên đồi núi Chọc, trong thung lũng Rasa, và cuối cùng trên núi Ribello. nhưng con không bao giờ tham gia vào những hành vi đê hèn. Và khi chúng bắt đầu vơ vét, khủng bố, thì con vẫn duy trì tinh thần ôn nhu. Phẩm hạnh của bầy con Thánh Francisco, chính trên núi Ribello, con đã bảo Don Chino rằng con cảm thấy không còn khả năng tham gia những trận đánh nữa. Gã cho phép con về, và gã bảo không muốn có những tên hèn nhát theo gã. Chỉ yêu cầu con mang 2 lá thơ đến Bologna. Trao cho ai? Hồng Y Bách Trang hỏi. Vài người cùng giáo phái với gã. Con nghĩ mình còn nhớ tên họ. Và khi con nhớ con sẽ thưa ngài hay, Grimizzo vội vã xác nhận. Rồi hắn nêu lên vài tên mà Hồng Y dường như biết. Vì cha mỉm cười hài lòng và gật gù tán đồng với Bernard. Tốt lắm, Bernard nói và ghi lại những tên này. Đoạn hỏi Grimizzo, thế sao giờ đây ngươi lại giao nộp tên các bạn bè của ngươi? Thưa ngài, họ không phải bạn bè của con, và bằng chứng là con không trao thư cho họ. Thực tình là con đi xa hơn, và nay con xin khai thật điều mà con đã cố quên đi bao nhiêu năm nay. Nhằm mục đích ra khỏi nơi đó mà không bị quân của giám mục xứ Vecchelli bắt. Lúc ấy họ đang phục kích trên cánh đồng, con bèn xoay sở liên lạc với vài người của giám mục. Và để đổi lấy một tờ giấy đi lại an toàn, con đã chỉ cho họ những lối tốt để tấn công thành lũy của Don Chino. Do đó một phần chiến công của binh đội của giáo hội là do con đóng góp. Hay lắm, điều đó cho thấy rằng ngươi không chỉ là một tên dị giáo mà còn là một thằng hèn nhát và phản bội. Nó không thay đổi được hoàn cảnh của ngươi đâu. Như mới đây, ngươi đã cầu cứu mình bằng cách đổ tội cho Malachi, người đã giúp đỡ ngươi. Rồi sau đó, để nhẹ tội, ngươi lại khai ra các đồng bọn của mình cho pháp luật. Nhưng ngươi chỉ phản bội lại thân xác, chớ không phản lời răn dạy của chúng. Ngươi giữ những lá thư này làm tàn tích, hy vọng một ngày nào đó sẽ có can đảm và cơ hội mà không phải liều mạng. Để trao chúng đi, lấy lòng bọn tông đồ giả danh. Không, thưa ngài, không, quản hầm đầm đìa mồ hôi. Tay run lẩy bẩy nói. Không, con thề rằng, thề thốt, lại thêm một bằng chứng khác về thủ đoạn lừa đảo của ngươi. Ngươi muốn thề vì hiểu rằng ta biết những tên dị giáo dòng Waldenses sẵn sàng giở trò hai mặt. Thậm chí chịu chết nữa. Chớ nhất định không chịu thề. Còn nếu hoảng sợ quá, chúng sẽ giả vờ thề thốt. Nhưng ta thừa hiểu người không thuộc giáo phái kẻ nghèo xứ Lyon. Đầu cáo già độc ác, và ngươi cố đánh lạc hướng. Để ta không nhận chân được bản chất của ngươi. Ngươi thề phải không? Ngươi thề với hy vọng được giải tội. Nhưng ta bảo cho biết, một lời thề không đủ đâu. Ta có thể đòi 1, 2, 3, hàng trăm lời thề tùy thích. Ta thừa hiểu rằng bọn tông đồ giả danh các ngươi tha tội cho những kẻ thà chịu thề giả chớ không phản bội giáo phái. Như thế, mỗi lời thề sẽ thêm bằng chứng cho tội của ngươi. Thế thì con phải làm gì đây? Quản hầm thét lên. Quỳ sụp xuống, chớ có nằm mọp ra như một tên bigat. Ngươi không phải làm gì hết. Lúc này, chỉ có mình ta biết việc phải làm. Bernard mỉm một nụ cười đáng sợ. Nói. Ngươi chỉ phải xưng tội. Xưng tội hay không xưng tội thì ngươi cũng sẽ bị đọa đày và lên án. Vì ngươi sẽ bị trừng trị như một kẻ khai man. Thế thì ngươi hãy xưng tội đi. Chỉ để rút ngắn cuộc hỏi cung đau đớn nhất này. Nó đã làm tổn thương lương tri và lòng thương cảm của chúng ta. Nhưng con phải xưng tội gì đây? 2 tội. Thứ nhất, ngươi thuộc giáo phái của Don Chino. Ngươi có chung những quan điểm dị giáo và có tham gia các hành vi nguy hại đến các giám mục và các thị trưởng. Ngươi không hối cải mà còn tiếp tục duy trì những điều láo toét và hoang tưởng này. Mặc dù tên thủ lĩnh dị giáo đã chết và giáo phái đã giải tán. Tuy chưa hoàn toàn bị diệt tận gốc. Thứ hai, tâm can ngươi đã bị sa đọa vì những lối hành đạo trong giáo phái tanh hôi ấy. Ngươi có tội đã gây ra những vụ rối loạn chống lại Chúa và con người trong tu viện này. Vì những nguyên do ta chưa nắm được, nhưng cũng không cần nêu rõ ra đây làm gì. Một khi chúng ta đã khẳng định rằng, tư tưởng dị giáo của những kẻ đã và đang thuyết giảng về sự cơ nghèo chống lại giáo huấn của giáo hoàng và các sắc lệnh của ngài. chỉ có thể dẫn đến các hành vi tội ác. Đó là điều một người sùng đạo phải nhớ. Và thế là đủ, xưng tội đi, điều Bernard muốn thật quá rõ ràng. Không thèm lưu tâm tìm hiểu ai là thủ phạm giết các tu sĩ kia. Hắn chỉ muốn vạch ra rằng Remixo bằng một cách nào đó đã có chung các tư tưởng do các nhà thần học của Hoàng đế đưa ra. Và một khi hắn chỉ ra được mối liên hệ giữa các tư tưởng này mà cũng là tư tưởng của Đại hội Perugia với các tư tưởng của dòng anh em nghèo khó và Don Chino, chỉ ra được một tu sĩ trong tu viện này đã theo đuổi tất cả những loại tư tưởng dị giáo đó và là thủ phạm của nhiều vụ sát nhân, thì hắn quả sẽ giáng một đòn chí mạng xuống đối phương. Tôi nhìn thầy William và biết thầy đã hiểu, nhưng không làm được gì. Dù thầy đã tiên liệu tất cả, tôi nhìn tu viện trưởng và thấy gương mặt cha u ám. Cha đang nhận ra, dù muộn màng, rằng mình cũng bị lôi vào bẫy, và quyền lực của cha trong vai trò trung gian đang thu hẹp dần. Vì cha sẽ xuất hiện như một vị chúa đất, nơi tất cả tội lỗi của thế kỷ rủ nhau về. Còn quản hầm, hắn không biết mình còn có thể kêu oan về tội nào. Nhưng có lẽ lúc đó, hắn chẳng thể tính toán được nữa. Tiếng khóc bật ra từ cổ họng hắn là tiếng khóc từ tâm hồn. Trong đó trào tuôn bao năm trường lặng lẽ ăn năn, hay là, sau một cuộc đời vô định, nhiệt tình và vỡ mộng, hèn nhát và phản bội, nay đối mặt với một ngày tàn không tránh khỏi, hắn quyết định sẽ bộc lộ đức tin hồi thanh xuân của mình. Chẳng cần thắc mắc xem nó đúng hay sai nữa, mà chỉ tự chứng minh rằng hắn còn đức tin. Hắn hét lên, phải rồi, con cùng ở với Don Chino, cùng tham gia các tội ác và sự phóng đãng của gã. Có lẽ con điên rồ, con lẫn lộn lòng yêu Chúa kia, tô với khao khát tự do và sự thù ghét các giám mục. Đúng là con đã phạm tội, nhưng con không biết về mọi việc xảy ra trong tu viện. Con thề, tạm thời chúng ta đã đạt được vài kết quả, vì ngươi công nhận đã theo bọn dị giáo Don Chino, mụ phù thủy Margaret và đồng bọn của ả. Ngươi có nhận đã ở với chúng gần Chivero, khi chúng treo cổ nhiều tín hữu Thiên Chúa giáo trung thành. Kể cả một đứa trẻ 10 tuổi vô tội hay không, khi chúng treo cổ nhiều người khác trước mặt cha mẹ, vợ con họ, vì họ không tuân theo ý muốn của lũ chó đó không? Lúc đó, vì ngươi bị cơn cuồng nộ và lòng kiêu hãnh mù quáng nên nghĩ ai không thuộc cộng đồng của bọn ngươi sẽ không được cứu rỗi. Có phải không? Nói đi. Phải, con tin như vậy và đã làm như vậy, và ngươi có mặt khi chúng bắt các môn đệ của giám mục và bỏ họ chết đói trong ngục. Khi chúng chặt bàn tay, cánh tay một phụ nữ đang có bầu, bỏ mặc bà ta sinh ra một đứa trẻ không được rửa tội. Chết liền sau đó, ngươi cùng với chúng phóng hỏa và san bằng các làng ở Mosso, Chivero, Cotsila, Plekia và nhiều địa phương khác trong khu vực Grepercorio, nhiều nhà ở Mortigliano và Quirino, chúng đốt nhà thờ ở Chivero, sau khi đã làm ô uế các hình thiêng liêng, đập phá mộ bia trên bàn thờ, bẻ gãy cánh tay của tượng Đức Mẹ Đồng Trinh, cướp đi lọ, chén thánh, sách vở, phá hủy tháp chuông nhà thờ và đoạt mọi của cải của các linh mục. Phải phải, con có ở đó và bọn con lúc đó chẳng ai biết mình đang làm gì. Chúng con muốn báo trước giờ phút trừng phạt, chúng con là những người tiên phong của Hoàng đế, được trời phái xuống để thúc đẩy sự hạ giới của thiên thần yêu thương. Khi đó hết thảy sẽ hưởng được ơn huệ của Thánh Linh và giáo hội sẽ được canh tân. Sau khi tiêu diệt mọi kẻ sa đọa, thì chỉ còn những người hoàn thiện cai trị, cách chương.